Tổng tài nằm trên em nằm dưới. Chương 101, đi chứng thực chuyện ngoại tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang ở bãi đậu xe dưới tầng hầm. Em ra đó một lát. Mộ Thiên Sơ nói xong liền cúp điện thoại. Thầy Tiểu Niệm đứng ngây ra ở tại chỗ. Đến nửa ngày mới phản ứng được. Cô đẩy cửa ra vội vã mà chạy ra ngoài. Cô từ thang máy ra trực tiếp đến bãi đậu xe dưới tầng hầm. Bãi đậu xe dưới tầng hầm của Thiên Chi Cảng rất lớn. Trống rỗng, thầy Tiểu Niệm nhìn chung quanh. Mộ Thiên Sơ đứng ở phía trước chiếc Porsche của hắn hướng về cô vất tay. Cô lập tức chạy tới. Vội vàng hỏi, đứa bé kia thực sự là Cung Âu. Mộ Thiên Sơ đứng trước mặt cô. Ánh mắt đảo qua rừng ở lông mày đang cấp bách của cô. Nụ cười trên mặt có chút ngưng lại. Không nói một lời. Anh nói mau a, việc anh tra được đến cùng có đúng hay không? Thầy Tiểu Niệm hỏi tới. Mộ Thiên Sơ giật giật môi. Giữa lông mày ảm đạm. Tôi cho rằng, em nghe thấy tin tức sẽ là hài lòng. Nhưng bây giờ nhìn dáng dấp của cô. Không hề có một chút dáng dấp nhảy nhót. Điều này làm cho hắn không thoải mái. Tôi tại sao phải hài lòng? Bởi vì em đã nói. Cung Âu tìm tới em là vì hài tử. Mộ Thiên Sơ nói, bây giờ, hài tử chân chính của hắn xuất hiện. Em chẳng lẽ không nên hài lòng sao? Em có thể thoát thân không phải sao? Thầy Tiểu Niệm bị nói tới á khẩu không trả lời được. Ánh mắt ảm đạm hạ xuống. Đúng vậy a, nghe thấy tin tức như vậy không phải cô nên hài lòng sao? Cô rốt cục có thể lớn tiếng mà nói cho Cung Âu. Là hắn nhìn nhầm, người hắn muốn tìm căn bản không phải cô. Cô có thể nói cho Cung Âu, tìm hài tử chân chính của hắn đi thôi. Đừng tiếp tục buộc cô sinh con. Cô nên hài lòng, nhưng bây giờ trong lòng cô lại cảm thấy không thoải mái. Vậy là sao? Em đang ở đây muốn cái gì? Mộ Thiên Sơ nhìn kỹ cô hỏi. Thầy Tiểu Niệm môi giật giật. Hỏi, tôi chỉ muốn biết, tin tức này của anh có chuẩn xác không? Không biết, Mộ Thiên Sơ nói thẳng. Tôi vốn là quyết định để điều tra xong toàn bộ đã rồi sẽ nói cho em biết. Nhưng ngày hôm qua, nghĩ đến cái kia hôn ở trong ngõ hẻm tối hôm qua. Mộ Thiên Sơ thật sâu dừng ở bên người cô. Nói chuyện dừng một chút. Thầy Tiểu Niệm nhìn về hướng khác. Không nhìn hắn, Mộ Thiên Sơ sắc mặt nhất thời có chút tái nhợt. Tôi lo lắng em lại sẽ nghĩ tới báo cảnh sát sằng bậy. Vì lẽ đó tôi quyết định hay là trước nói cho em biết. Miễn cho em cho rằng tôi chuyện gì cũng không làm. Thầy Tiểu Niệm choáng váng, tay để trong túi nắm chặt. Cô đích thật là chuẩn bị kéo Phong Đức cùng đi báo cảnh sát. Không nghĩ tới lại đột nhiên xé ra chuyện hài tử đến. Có muốn cùng đi chứng thực hay không? Mộ Thiên Sơ lui về sau một bước, đưa tay mở cầu xe bên cạnh ghế lái. Ánh mắt ôn hòa mà nhìn cô. Thầy Tiểu Niệm đứng không nhúc nhích. Mộ Thiên Sơ không có giục cô. Cứ như vậy lẳng lặng mà cùng đợi. Một lúc sau, thầy Tiểu Niệm từng bước hướng đi trước. Ngồi trên xe của hắn. Trên mặt của cô không hề có một chút biểu cảm. Thần sắc trong mắt phức tạp. Cô không biết cô sẽ đối mặt với cái gì. Trên đường, thầy Tiểu Niệm nhớ tới nội dung bí mật mà thời địch cùng Đường Nghệ ở khách sạn nói. Đường Nghệ nói mình có thể đánh bạc không bị Cung Âu Giota ết chết. Trước lại cùng cô nói bóng gió toàn bộ sự tình. Biết Cung Âu là vì muốn hài tử. Nói như vậy lên, sắp xếp tất cả trật tự liền rõ ràng. Phỏng chừng Đường Nghệ là bị chuyện 3 năm trước dọa cho phát sợ. Sợ sệt Cung Âu, vì lẽ đó cho tới bây giờ cũng không dám mạo hiểm ôm con đi ra. Mộ Thiên Sơ vững vàng lái xe. Thỉnh thoảng quay đầu liếc cô nàng một cái. Mỗi một lần liếc mắt nhìn. Hắn đều cảm thấy cô đang dần rời xa hắn. Tay hắn dùng sức mà nắm chặt vô lăng. Môi mím chặt, một đôi con ngươi hẹp dài rất sâu. Những việc này phải giải quyết toàn bộ. Còn phải càng nhanh càng tốt. Bằng không, hắn liền không thể tìm lại được tất cả mọi thứ trước đây. Lộ trình rất dài. Mộ Thiên Sơ đem xe tiến vào vùng ngoại thành. Đứng ở trước tòa nhà 2 tầng trắng. Trước nhà gieo rất nhiều cây. Chính là đang ở dưới ánh mặt trời tươi tốt sinh trưởng. Thầy Tiểu Niệm ngồi trên xe ngẩng đầu liếc mắt một cái. phát hiện cửa sổ tầng 2 chính là vị trí bức ảnh chụp trộm. Phía trước căn nhà là 10 vệ sĩ. Mỗi người đứng chắp tay, canh chừng toàn bộ đình viện nhỏ. Mộ Thiên Sơ đem xe dừng lại. Bọn vệ sĩ lập tức nhanh chân đi lại đây. Đứng trước xe bọn họ cung kính mà cúi đầu. Thiếu gia, bọn họ là người cẩu Mộ Thiên Sơ. Thầy Tiểu Niệm không hiểu nhìn về phía Mộ Thiên Sơ. Mộ Thiên Sơ nhìn cô một chút, thanh âm ôn hòa giải thích. Tôi phái người theo dõi Đường Nghệ 2 ngày. Phát hiện Đường Nghệ thuận lợi lừa gạt thời địch một khoản tiền để chuẩn bị xuất ngoại. Vì lẽ đó tôi liền phái người chặn lại, đưa cô ta giam lỏng ở trong nhà. Nghe vậy, thầy Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn giam lỏng Đường Nghệ. Tôi là thật sự muốn giúp em. Tiểu Niệm, Mộ Thiên Sơ yên lặng nhìn cô. Tôi không phải qua loa nhận lời em. Cũng không muốn sống trong cảnh yên bình giả tạo. Tôi có suy nghĩ của chính mình. Hy vọng em tin tưởng tôi. Ngữ khí của hắn ôn hòa, không hề có một chút tính chất công kích. Cùng cách nói chuyện bình thường của Cung Âu Tuyệt Nhiên không giống. Khiến người ta không muốn tin cũng khó khăn. Thầy Tiểu Niệm rõ ràng, nếu như hắn không phải muốn giúp cô, cũng sẽ không ăn no rừng mỡ điều tra những chuyện này. Thậm chí còn vượt qua giới hạn, làm ra loại chuyện giam lỏng Đường Nghệ. Xin lỗi. Thầy Tiểu Niệm bước xuống xe, nhìn về phía Mộ Thiên Sơ xin lỗi. Âm thanh khẽ nói, nhưng tôi có thể tự mình tìm hiểu. Anh không có lý do gì giúp tôi. Ngày hôm qua ở trong ngõ hẻm nụ hôn đó vẫn ám ảnh cô. Cô cũng không muốn cùng với một người đã kết hôn như Mộ Thiên Sơ gặp nhau. Chuyện này vượt qua nguyên tắc cô có khả năng tiếp nhận. Lý do của tôi chính là tôi muốn giúp em. Mộ Thiên Sơ nói. Giọng ôn hòa lộ ra sự cố chấp. Em không muốn tôi giúp, tôi cũng không quan tâm. Đi thôi, đi vào gặp bạn học cũ của em một chút. Mộ Thiên Sơ nói. Thầy Tiểu Niệm gật đầu, theo Mộ Thiên Sơ đi vào. Bọn vệ sĩ lập tức lên trước mở đường, mở ra cổng vòm cửa lớn màu trắng. Căn nhà được bố trí rất có phong cách của Đường Nghệ thanh tân, khí tức văn nghệ khá dày. Đi vào, thầy Tiểu Niệm phát hiện bên trong còn có vệ sĩ. Từng người đứng nghiêm. Mặt không hề cảm xúc. Tầm mắt cô đảo qua trên kệ để điện thoại. Đường dây điện thoại đã bị ngắt. Quả nhiên là trạng thái giam lỏng. Bỗng nhiên, một tiếng hài tử khóc nỉ non từ trên tầng truyền đến. Hài tử, thầy Tiểu Niệm cảm giác mình như bị cây châm tàn nhẫn đâm xuống. Thân thể có một trận đau nhức ập đến. Cô liếc mắt về hướng cầu thang. Bước chân dừng lại, làm sao không đi? Mộ Thiên Sơ nhìn hướng về cô. Thầy Tiểu Niệm mím chặt môi, không nói gì, tiếp tục đi lên lầu. Trên lầu trong phòng khách sạch sẽ, 5, 6 vệ sĩ đứng chắp tay. Phòng khách, trên ghế salon, Đường Nghệ ăn mặc quần áo bình thường ở nhà, đang ôm một đứa bé trai lau nước mắt. Tiểu Nam Hải khóc thét không thôi. Đường Nghệ có chút luống cuống tay chân. Dáng dấp kia hoàn toàn là bà mẹ bỉm sau bình thường. Từ nữ thần lại thành một bà mẹ bình thường. Nhìn khiến người ta cảm thấy xa lạ. Thầy Tiểu Niệm đứng ở nơi đó. Mộ Thiên Sơ đứng ở bên cạnh cô. Được rồi, bé ngoan ngoan, đừng khóc. Đường Nghệ dụ dỗ Tiểu Nam Hài. Bỗng nhiên ý thức được không đúng, ngẩng mặt, cùng tầm mắt thầy Tiểu Niệm đối đầu. Đường Nghệ kinh ngạc đến ngây người mà nhìn về phía cô. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Thầy Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn về phía cô ta. Đường Nghệ vừa nhìn về phía Mộ Thiên Sơ bên cạnh cô. Là các ngươi giam lỏng tôi. Hiển nhiên, Đường Nghệ đến bây giờ mới biết là ai giam lỏng mình. Đây là con của cô. Tầm mắt thầy Tiểu Niệm rơi vào người Tiểu Nam Hải đang khóc thét không ngừng. Tiểu Nam Hải khoảng 2-3 tuổi. Khóc đến ngũ quan đều không phân rõ được. Tay nhỏ mũm mĩm thịt vẫn cầm lấy quần áo Đường Nghệ. Nghe vậy, ánh mắt Đường Nghệ lộ ra ý sợ. Đứng lên đem Tiểu Nam Hải kéo đến phía sau mình. Ngơ ngác nhìn cô. Cô thấy rất kỳ quái, tại sao tôi xuất hiện ở đây hả? Thầy Tiểu Niệm cười lạnh một tiếng. Tôi cho là cô sẽ không thấy bất ngờ. Dù sao có làm một số việc, liền muốn trả lại. Không phải sao? Tôi không biết cô đang nói cái gì. Đường Nghệ hỏi, âm thanh lộ ra một luồng chột dạ. Tiểu Nam Hải phảng phất cũng cảm giác được không đúng, ngừng gào khóc, một mặt hồ đồ mà nhìn bọn họ. Còn muốn nói dối tôi? Giả bộ à? Thầy Tiểu Niệm nói, cô nghĩ là chuyện mình làm thật có thể thần không biết, quỷ không hay à? Thầy Tiểu Niệm hờ hững nói, vừa nói vừa đi hướng về cô ta. Chấm, 3 năm trước nhờ sự giúp đỡ của cô, em gái tôi hại tôi, còn đem chuyện xấu xa của cô làm vụ oan đến trên đầu tôi, để tôi cõng lấy oan ức dòng dã 3 năm. Mặt Đường Nghệ lần này một giọt máu đều không có, ngơ ngác nhìn cô. Cô đều biết rồi, tôi không nên biết sao? Thầy Tiểu Niệm trào phúng cười lạnh một tiếng. Tôi bị các ngươi hại thành như vậy, lẽ nào cô cảm thấy có thể gạt tôi cả đời à? Mộ Thiên Sơ không có nói chen vào. Vệ sĩ đưa đến một cái ghế. Mộ Thiên Sơ ngồi xuống, một đôi mắt nhìn kỹ lấy thầy Tiểu Niệm, tầm mắt không lệch khỏi nửa phần. Giúp cô, để có thể nhiều hơn một chút hắn có thể nhìn cô. Chỉ cần vậy là hắn thỏa mãn rồi. Không phải, không phải. Đường Nghệ liều mạng lắc đầu, bên trong đôi mắt trong nháy mắt ướt, áy náy nhìn về phía cô. Xin lỗi, Tiểu Niệm, xin lỗi. Thầy Tiểu Niệm liếc nhìn cô ta. Chấm, cô đừng khóc, nước mắt của cô sẽ chỉ làm tôi cảm thấy dối trá. Cô sẽ không tha thứ. Xin lỗi, xin lỗi. Cách chương.